Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1323, nhất thời ngứa tay. Dịch Vân rất rõ ràng Hoài Bích có tội đạo lý, bằng hắn thực lực của chính mình, ở Thiên Nam Đại Thế Giới căn bản không cách nào đặt chân. Nếu như không phải có lão xà này căn bắp đùi có thể ôm. Dịch Vân tình nguyện không muốn thâm uyên hồng liên hạt sen, cũng sẽ không bại lộ dòng dõi của chính mình, nói chúng ta là chó và mèo. Được, rất khỏe mạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi ở đâu ra sức mạnh. Nghe được lão xà, Tô Bác Dương nổi giận, hắn tuy rằng trong lòng phi thường kiêng kỵ cái này lão đầu, nhưng cũng sẽ không cho là ba người bọn họ liên thủ liền hoàn toàn không có lực đánh một trận, mà lão này dĩ nhiên hoàn toàn không có đem mấy người bọn họ để ở trong mắt. Thực sự quá kiêu ngạo, có ý tứ, ta Vương Sùng Minh này nửa đời, bất kể là thuở thiếu thời hậu, vẫn là thành tựu thần quân phía sau, đều không có bị người khinh thị như vậy quá, ngươi cho rằng phá ta trận là có thể thắng ta. Cái kia trung niên mặt đen người nói chuyện trực tiếp xé rách áo của chính mình, cơ thể hắn trên dĩ nhiên bao trùm một tầng màu đen lân giáp. Theo hắn quát lên một tiếng lớn, hắn bắp thịt toàn thân phồng lên, trên người màu đen lân giáp bắt đầu chậm rãi hướng về bộ mặt lan tràn. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân từng căn mạch máu như run giống như nhô lên, xem ra khác nào dã thú thân thể. Ô, dĩ nhiên là nửa yêu thân thể dung hợp cổ yêu huyết mạch. Nhìn thấy trung niên mặt đen người biến hóa, lão xà có chút bất ngờ. Cổ yêu cốt nhục cũng không phải là chỉ có thể dùng để ăn cùng luyện hóa, cũng có thể trực tiếp đem sinh huyết cùng mình thân thể dung hợp, để võ giả thu được một phần cổ yêu lực lượng. Loại bí pháp này cổ xưa hiếm thấy, mà lão xà làm khuê xà bộ tộc truyền nhân, nhưng có hiểu rõ. Cùng lúc đó, ở trung niên mặt đen nhân thân một bên, cái kia trên mặt có quỷ văn mỹ phụ cũng không nhàn rỗi. Nàng cấp tốc đánh mở một cái rách dưới túi áo, từ này trong túi tiền bay ra một con hắc khí xâm xâm ác quỷ. Này ác quỷ không có xông về lão xà, mà là rít gào một tiếng, trực tiếp xông vào mỹ phụ trong thân thể. Ô ô ô, một trận gào khóc thảm thiết thanh âm từ mỹ phụ trong cơ thể truyền ra. Này ác quỷ dĩ nhiên cùng mỹ phụ chậm rãi dung hợp. Mỹ phụ nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ trở nên hoàn toàn trắng bệch, dường như giấy dầu. Cùng lúc đó, tóc của nàng rối tung ra, bắt đầu như cỏ dại giống như điên cuồng sinh trưởng. Của nàng chỉ giáp bắt đầu dài ra, âm thanh cũng biến thành khàn khàn. Chỉ là mấy hơi thời gian, nàng cả người tựa hồ đều biến thành một con ác quỷ. 100 triệu năm quỷ vương. Lão xà nhận ra cái kia rách nát trong túi tiền bay ra ác quỷ. Quỷ tiêu võ giả, ở võ đạo giới cũng ít khi thấy. Con đường này quyết định sẽ đi trên tà ác, bởi vì tu luyện quỷ đạo muốn không ngừng câu hồn, nuôi quỷ, bị quỷ tiêu võ giả giết chết người, linh hồn đều sẽ bị bắt vào quỷ phiên, không được an sinh. Cũng là bởi vì cái này, tu luyện quỷ đạo võ giả bị người căm hận, nhưng là tu luyện quỷ đạo, nhưng có thể cấp tốc tăng cao thực lực, đặc biệt là nếu như có thể thuần phục một con đủ mạnh quỷ vương, thì sẽ để thực lực mức độ lớn bay vọt, có chút cường giả thời thượng cổ. Bởi vì vùng đất tử vong hoàn cảnh đặc thù, hồn phách của bọn họ có thể sẽ ở này chút âm sát nơi ngưng lại ước năm nhiều. Như vậy 100 triệu năm quỷ vương, nếu như có thể bắt lại một con đến, cái kia đem thuần dưỡng phía sau, quỷ vương thực lực vượt qua nuôi quỷ nhân số lần đều có khả năng. Ha ha ha ha ha, không sai, lão bất tử, ngươi hết sức có nhãn lực a. Ta xác thực thuần dưỡng một con 100 triệu năm quỷ vương, ngươi coi như lợi hại đến đâu, không có khả năng ngăn trở ba người chúng ta liên thủ. Mỹ phụ cười láo xược, âm thanh không lại giống như trước như vậy êm tai, trái lại như là giống như cú đêm chói tai. Ngay ở Mỹ phụ, trung niên mặt đen người, Tô Bác Dương ba người, bày thành hình chữ phẩm, lập tức sẽ hướng về lão xà thời điểm xuất thủ. Bỗng nhiên, oanh, một tiếng vang trầm thấp từ lão xà phía sau truyền đến. Trong lòng ba người kinh sợ, nhìn về phía lão xà phía sau, đã thấy trong đó, Dịch Vân cũng nắm trường mâu, như là kén cây búa như thế, đem trường mâu cái trên mặc Tô Mộc Ngạn, trực tiếp nện ở trên một tảng đá lớn, thung lũng đá tảng, nơi nào trải qua chịu nổi Dịch Vân sức mạnh, này đập một cái trực tiếp liền nổ, trong lúc nhất thời, các loại đá vụn sụp đổ, đều rơi vào Tô Mộc Ngạn trên mặt. Tô Mộc Ngạn miệng đầy đều là bọt máu, âm thanh cũng đứt quãng, sư, sư thúc, cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép, ngươi, ngươi làm gì? Tô Bác Dương trợn tròn đôi mắt, Tô Mộc Ngạn là hắn Tô gia hậu bối, mặc kệ võ đạo thiên phú vẫn là chế thuốc thiên phú đều hết sức ưu tú. Bằng không Tô Bác Dương cũng sẽ không mang Tô Mộc Ngạn tới tham gia lần này Thiên Nam Phong hội. Mà bây giờ, một cái Tô gia tiêu tốn không biết bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng ưu tú thiên tài, đã bị Dịch Vân như vậy làm cây búa dùng, Tô Bác Dương có thể nào không giận? Nhất thời ngứa tay, tùy tiện đập đập một cái, các ngươi đánh các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Dịch Vân đang khi nói chuyện, nhấc theo mũi mâu, lại đem Tô Mộc Ngạn cho giơ lên. Tô Bác Dương mặt đều khí thanh, ngươi thả hắn hạ xuống. Dịch Vân tựa hồ sửng sốt một chút, gật gật đầu, cũng tốt, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Dịch Vân tay phất xuống một cái, ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, lại một khối đá tảng bị Tô Mộc Ngạn đập vỡ. Tô Mộc Ngạn máu me be bét khắp người, mồ hôi như mưa rơi, hắn hiện tại cũng hận không thể lập tức chết đi. Ngươi, được, được, mắt nhìn mình con cháu bị như vậy tàn phá, Tô Bác Dương tức giận đến âm thanh đều run. Một mực hắn cùng Dịch Vân trong đó cách lão xà, để hắn căn bản không dám manh động. Còn nhỏ tuổi, tâm tư như vậy ác độc, đối với một cái mất đi sức đánh trả người lại vẫn như vậy tàn phá, nếu như để cho ngươi trưởng thành, cái kia còn có tàn phá. Nghe được Tô Bác Dương, Dịch Vân nở nụ cười, làm sao, ý của ngươi là ta nên thả hắn, để hắn hồi phục lại, chém gãy tay chân của ta, phế bỏ kinh mạch của ta, cướp đi ta toàn bộ tài sản, lại đem ta rút hồn luyện tủy. Đại khái chỉ có như vậy, mới phù hợp ngươi tâm tư không ác độc tiêu chuẩn đi. Dịch Vân đang khi nói chuyện, đột nhiên vừa kéo trong tay trường mâu, Tô Mộc Ngạn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến. Thân thể của hắn bị trường mâu vùng này, trực tiếp xông về Dịch Vân. Tiếp theo Dịch Vân một trường nổ ra, chính đánh vào Tô Mộc Ngạn trên đan điền. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Tô Mộc Ngạn toàn thân run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch, vừa nãy trong nháy mắt cảm giác để hắn như rơi xuống địa ngục. Hắn hết sức biết mình đan điền đã bị Dịch Vân một trường đánh bể, hắn tu vi võ đạo bị Dịch Vân phế bỏ. Dịch Vân tiện tay vung một cái trường mâu, này một thanh trường thương mang theo nửa chết nửa sống Tô Mộc Ngạn bay ra, như là mũi tên sắc bén giống như vậy, gào thét bắn về phía xa xa trên vách núi. Ping, núi đá đổ nát, cán mâu đi vào ngọn núi, mũi mâu hãy còn rung động, cho tới Tô Mộc Ngạn, cả người bị đóng vào trên vách núi treo leo, không rõ sống chết. Được, tiểu súc sinh, phế ta Tô gia con cháu, lão phu phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Bác Dương con số đỏ như máu, hắn đã không thể nhịn được nữa, lúc này bạo nổ giống một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, như là một con to lớn giống như kền kền vậy, hướng về Dịch Vân vọt tới. nhưng là ngay ở hắn vừa nhảy lên nháy mắt, hắn nhưng đột nhiên chuyển hướng, mục tiêu của hắn, căn bản không phải Dịch Vân, mà là lão xa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.